Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, chương 998, thần tướng con trai. 6. Càng, ma, cái thế ma, nghĩ không ra, thế gian này, còn có như thế cái thế ma đầu. Đáng tiếc ta Yến Xích Hà, công lực quá yếu, không cách nào đem ma đầu kia chém giết. Thôi. Đem cái này tin tức báo cho Thiên Đạo Cung, ta cùng với Thiên Đạo Cung giữa liền lại không liên quan. Ai, ta cả đời này, đến cùng là vì cái gì? Ninh Thái Thần, ta nghĩa đệ, nếu như ngươi còn sống, chúng ta cùng nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ này hẳn là tốt. Bắc Cực Thiên một khỏa đẳng cấp thấp, tinh cầu trên, một chỗ trong sơn cốc. Một cái áo quần rách dưới đạo sĩ dẫn theo bầu rượu. Liên tiếp thở dài, cái này dơ giấy đạo sĩ trước người. Có một phần mộ, này bia đá phía trên. Khắc lấy mấy chữ, cái kia vài cái chữ to chính là Ninh Thái Thần mộ, lan, toàn bộ lan ra ngoài. Đều lan ra ngoài, Đông Cực Thiên, Thiên Chiếu Thần Quốc bên trong. Một cái nữ nhân tiếng gầm gừ liên tục vang lên, đồng thời còn có kèm theo đủ loại tiếng vỡ vụn. Đao Hoàng Trọng Quang, Đao Hoàng Trọng Quang, ta nhớ kỹ ngươi. Bên trong thần điện, một cái thân mặc hoa bào, toàn thân trên dưới đều tản ra tôn quý khí tức thiên chiếu. Chính điên cuồng té thần điện bên trong đồ sứ, nàng phẫn nộ, nàng sinh khí. Nàng muốn giết cái kia đáng chết ra hỏa. Cái kia đáng chết ra hỏa. Vậy mà tại hư huyễn đài thi đấu dùng ngón tay điểm nàng ngực. Mà còn này một điểm còn vừa vặn điểm ở vị trí này. Cái này đối một tôn nữ thần tới nói là vô cùng khinh nhờn. Truyền ta lệnh, tra ra Đao Hoàng Trọng Quang thân phận chân thật. Sau đó tìm tới hắn, bắt hắn cho ta đến thần điện tới. Ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Thiên chiếu, bỗng nhiên xoay người qua. Lạnh giọng truyền lệnh, là, hạ nhân đáp lại. Rất nhanh liền có một vệt ánh sáng bay ra thiên chiếu thần quốc. Nơi này, cũng là một chỗ thần quốc. Cái này thần quốc cùng thiên chiếu thần quốc hoàn toàn khác biệt. Nơi này thần quốc tràn ngập thần thánh cùng trang nghiêm khí tức. Thần quốc bên trong. Có thiên sứ thành đội thành hàng tuần tra, nữ thần, thành đầu sĩ tuyển chọn đã bắt đầu, hiện ra không ít có thiên phú thiếu niên đây. Một cái nữ thiên thần đang cùng nữ thần đối thoại, có cái này người sao? Nữ thần trong hư không một chỉ, một cái nam tử thân ảnh hiện lên, nếu như Dương Tranh ở đây, một cái liền có thể nhận ra, này cái nam tử liền là chính hắn. Cái này người. Nữ thần, không có cái này người đây, mà còn cái này người cảm giác tuổi tác có phải hay không hơi lớn một điểm. Không phù hợp chúng ta tuyển chọn yêu cầu đây. Đúng, nữ thần, có một cái tên là Seiya thiếu niên, ta cảm giác rất có thiên phú đây. Còn có một cái tên là Tử Long thiếu niên, thiên phú cũng rất tốt đây. Nữ thần muốn hay không chỉ điểm một chút bọn họ đây. Nữ thiên sứ hồi nói, Sa Lớt, thánh đầu sĩ tuyển chọn, chính ngươi nhìn xem làm, ta không hỏi tới, nếu là phát hiện cái này cái nam tử bóng dáng, nói cho ta biết, nữ thần nói, Nga, ta nữ thần, ta minh bạch, nữ thiên sứ trọng trọng gật đầu, bất quá trong lòng có chút không minh bạch, vì cái gì nữ thần sẽ đặc biệt chú ý một cái bề ngoài không được tốt lắm Đông Phương Thiên Vực Nam. Từ đây, Nam Cực Thiên, Bắc Minh Vực, Vũ Liệt Tinh, Bắc Bán Cầu, Nguyệt Thị, Bạch Gia, sáng sớm, Bạch Gia liền tới khách không mời mà đến. Trong đó một cái, liền là lần trước cái kia Liễu Vân Sinh. Lần này, Liễu Vân Sinh không mang Liễu Thị tập đoàn máy võ giả tới. Mang ba người tới, mang tới ba cái thuần túy võ giả cao thủ. Đương nhiên. Này là tại Vũ Liệt Tinh người trong mắt, tại Dương Tranh trong mắt, ba người kia khoảng cách cao thủ, vẫn có một điểm khoảng cách, Bất quá có người, thiên phú rất không sai, huyết mạch độ tinh khiết cũng được, hẳn không phải là Vũ Liệt Tinh bản thổ người. Dương Tiên Sinh, vị này là Bắc Minh vực La Thành thần tướng con trai Lưới Thanh công tử. Lần này tới Vũ Liệt Tinh, là chuyên môn là Dương Tiên Sinh mà tới. Liễu Vân Sinh mở miệng nói, thần tướng, mấy cái Bạch gia trưởng lão nghe xong, tức khắc sắc mặt kịch biến. Không cần nói thần tướng, Vũ Liệt Tinh trên, chỉ riêng là thiên nhân cảnh, liền có thể được xưng mạnh nhất võ giả. Mà thần tướng này là thuộc về chỉ có thể ngưỡng vọng truyền thuyết. Lần này Liễu Vân Sinh vậy mà thỉnh tới thần tướng con trai, là muốn nhờ thần tướng uy nghiêm cưỡng ép mang đi Dương Tranh hay sao? La Thành, là cái nào La Thành? Dương Tranh nhớ đầu cùng mấy cái Bạch gia trưởng lão hoàn toàn khác biệt. Hắn hướng Lưới Xanh nhìn lại, cái này gia hỏa dáng dấp ngược lại là một thân chính khí. Một đôi mắt cũng là có phần là tinh khiết, cái gọi là dùng nhãn quan người, ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Như vậy xem xét, cái này gia hỏa tựa hồ cũng không phải cùng Liễu Vân Sinh là cá mè một lứa. Thấy qua Dương Tiên Sinh, Lưới Xanh hướng về phía Dương Tranh ôm quyền cười một tiếng. Ngươi có thể nghe qua Đại Tùy? Dương Tranh nhẹ giọng hỏi nói. Đại Tùy, không từng nghe qua. Lưới Xanh nhẹ giọng niệm ra Đại Tùy hai chữ, tiếp theo khẽ gật đầu một cái. Dương Tranh thấy thế, cười khẽ một tiếng, người khác có lẽ không có chú ý tới, hắn lại chú ý tới lưới mắt xanh bên trong cái kia nhỏ bé quang mang kỳ lạ. Lưới Xanh hẳn là nghe qua Đại Tùy, mà có khả năng nhất liền là từ hắn phụ thân La Thành trong miệng nghe tới. Nếu như này La Thành liền là kia La Thành, vậy liền có chút ý tứ. Tại võ lâm đại thế giới bên trong, Dương Tranh lúc trước cùng Ngõa Cương trại người giao thủ qua, bất quá chưa bao giờ thấy qua La Thành. Bây giờ đi tới cái này thiên ngoại thế giới, thế mà nhận ra tới một cái La Thành thần tướng, ngược lại là cho người một loại chờ mong. La Thành là Dương Tranh tương đối thích một cái lịch sử võ tướng. Một bên Liễu Vân Sinh gặp Lưới Xanh cùng Dương Tranh nhắc tới tới, sắc mặt hơi đổi, có một cỗ dự cảm không tốt. Cái này Lưới Thanh công tử là tới Vũ Liệt Tinh du lịch, nghĩ phải xem thử xem nguyên thị biển hoa. Liễu gia cùng La gia có chút nhân thân quan hệ, hắn mới thỉnh được đến. Lúc đầu muốn mượn hắn thần tướng con trai thân phận, khiến Bạch gia khuất phục, giao ra Dương Tranh, mà bây giờ Lưới Xanh cái này thần tướng con trai thế mà đối Dương Tranh như vậy khách khí. Dạng này a, không biết là công tử lần này cần làm chuyện gì. Dương Tranh cười một tiếng, lại hỏi nói, nhận ủy thác của người, thỉnh tiên sinh đi một chuyến Liễu thị tập đoàn, không biết tiên sinh có thể đáp ứng không. Lưới Xanh nói, thanh âm hắn rất nhẹ, thần sắc cũng vô cùng chân thành, làm là thần tướng con trai, tư thái đã thả vô cùng thấp. Không thành vấn đề, giống như ngươi loại này có lễ phép tuổi trẻ người, cái này thời kỳ không nhiều, ta đáp ứng ngươi. Dương Tranh cười gật đầu, đa tạ tiên sinh. Lưới Xanh hai tay ôm quyền, hướng về phía Dương Tranh lại là hơi hơi cúi đầu. Cái này cúi đầu đem nguyên bản tâm hỉ Liễu Vân Sinh kinh sợ. Dù là Dương Tranh là thần binh rèn đúc sư, có thể rèn đúc xuất thần binh, có thể Lưới Xanh là thần tướng con trai, hơn nữa còn là Bắc Minh vực xếp hạng thứ ba thần tướng con trai, thân phận địa vị tại phía xa thần binh rèn đúc sư phía trên. Cần tư cách thấp như vậy đối đãi một cái thần binh rèn đúc sư, Liễu Vân Sinh giờ phút này thế nào cũng nghĩ không thông. Nếu như Dương Tranh là cao cấp thần binh thợ rèn, hắn có thể nghĩ thông suốt. Thế nhưng là đủ loại tài liệu đã biểu lộ, Dương Tranh rèn đúc xuất thần binh là cấp thấp nhất thần binh a. Hôm nay quấy rầy tiên sinh, Lưới Xanh mở miệng, không có việc gì, có lễ phép tuổi trẻ người, ta vẫn là nhìn vô cùng thuận mắt. Dương Tranh đáp lại, Liễu Vân Sinh nghe xong, bất động thanh sắc, trong lòng lại tại cười lạnh. Chỉ cần Dương Tranh tiến vào Liễu thị máy võ tập đoàn, vậy cũng đừng nghĩ lại ra tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?